Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, phần 18. 018, cầu dẫn thúc thúc tam cao hát hàn ái nàng. Ái đến có thể từ bỏ hết thảy trình độ, ái đến mỗi ngày đều phải nàng vui vẻ chính mình mới có thể vui vẻ. So với thiếu nữ sán lạn tươi cười, những cái đó bị thế tục buộc chặt luân lý cương thường lại tính cái gì đâu. Vài thứ kia không có nàng nước mắt quan trọng, càng không thể so nàng tươi cười, nghĩ thông suốt hết thảy sau. Kỷ Lăng giang hôn lấy thiếu nữ đôi môi, dễ như trở bàn tay công tiến nàng mở ra đã lâu thành trì. Tựa như một cái lâu phùng cam lộ lữ nhân, không màng tất cả tận tình đoạt lấy thiếu nữ điểm mỹ. Được tiện nghi còn khoe mẽ kêu không đủ không đủ, như thế nào đều phải không đủ, thúc thúc nguyện ý cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Không sao cả, thành kiến cũng hào, thóa mạ cũng hào, bảo bối nhi của hắn vui vẻ liền hào, kia kỳ thúc thúc tưởng cùng ngài ngài làm tình sao? Hoặc là nói, thúc thúc có nghĩ thao ngài ngài? Lâm Khả ngài vui mừng khôn xiết, liếm liếm bị hắn hôn sưng môi hỏi, Kỳ Lăng giang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng no đủ ngực. Nhũ, sống thoát thoát một cái sắc trung quỷ đói. Tưởng, thúc thúc tưởng thao ngài ngài, một khi nếm thử quá như vậy đói khát. Bắt được đến thèm nhỏ dãi thịt tươi sau sẽ không bao giờ nữa sẽ buông tay. Tắc sẽ càng sâu một bước cướp đoạt, nam nhân đem nàng đẩy ngã. Nguyễn Ngọc ôn hương nhập hoài hắn đè nặng nàng ở trên thảm nhất biến biến hôn môi nàng đôi mắt. Cái mũi, miệng, ôn nhu lại cuồng táo. Yêu thích tác loạn đại trưởng đương nhiên không có nhàn rỗi. Chính du tẩu ở nàng ăn mặc màu đen võng cách tất chân hai chân thượng, kỳ thúc thúc a. Không cần nóng vội, đều là ngươi. Lâm Khả ngài nằm ở hắn dưới thân, cảm thụ hắn thô ráp mà lòng bàn tay vuốt ve nàng phần bên trong đùi. Hoa cốc ẩn ẩn nổi lên ẩm ướt, xé kéo một tiếng. Áo trên liền ở Kỳ Lăng giang trong tay thành một đống phá bố. Nam nhân đem này ném ở một bên chuyển đi nắm xả áo ngực. Thẳng đến xả hỏng rồi màu đỏ nịt ngực hiện ra thiếu nữ trắng nõn đẫy đà nam nhân mới bằng lòng dừng. Tay, vạn bạch tùng trung một chút hồng. Thiếu nữ cao ngất vú thoáng nhoáng lên chính là nhũ sóng dập dềnh. Suýt nữa xem đến hắn phun máu mũi, hút hút cái mũi. Kỳ Lăng giang mồm to bao ở hồng nhạt núm vú hợp với quầng vú cũng nuốt. Vì không cho bên kia đã chịu vắng vẻ nam nhân cố ý phân ra một bàn tay lại đây ăn ủi này mềm trẻ bú. Sữa, ân, bảo bối nãi nhi thật là nộn, vừa thấy chính là cái lãng hoa hoa. Thúc thúc thích đã chết. Kỳ Lăng giang liếm mút núm vú thanh âm đại đến tấm tắc rung động, Lâm Khả. Ngài ngửa đầu thở dốc. Duyên dáng đường cong mỗi một họa đều là đẹp độ cung. Có chứa vết chai lòng bàn tay xoa thượng nàng mẫn cảm. Hai bên đều bị nam tính hơi thở vây quanh, khiến nàng không thể không run rẩy lật. Tiểu một lát hai viên anh đào đã bị đùa bỡn giống như đá nhi giống nhau gắng gượng. Kỷ Lăng giang dùng răng khẽ cắn nhũ quả, nhu hòa động tác như là đối đãi hy thế chân bảo. Thiếu nữ một đôi mắt đẹp bịt kín tình dục. Cầm lòng không đậu hoàn thượng nam nhân cổ, dựng thẳng ngạo nhân bộ ngực dẫn hắn hút cắn, Lâm Khả ngài nâng lên đùi phải treo lên nam nhân eo. Thon, vặn vẹo cái mông làm bộ phận sinh dục cọ sát cứng rắn đại điều. Khắp nơi len lỏi tê dại kêu nàng không thể miêu tả. Hoa huyệt phun ra chất lỏng, chảy nhỏ giọt lưu ở thảm thượng. Vốn là nửa trong suốt quần lót đã là mỏng nếu cánh ve. Dán ở nàng hoa môn ở ngoài, Kỳ Lăng giang vùi đầu nhũ trước. Tả hữu qua lại đùa với núm vú nở rộ không ngừng. Cười khẽ, lần đó bảo bối ở phòng tắm tự an ủi thúc thúc đều nghe thấy được. Kêu tao thanh âm so tiếng nước còn đại, lãng hoa hoa lại kêu mấy cái. Thúc thúc thích nghe. Nam nhân dã man xé mở tiểu thiếu nữ cuối cùng một mạt có thể có không. che đậy, Thô Lệ ngón cái kéo ra đại môi âm hộ đâm đi vào. Vỗ đến một viên nho nhỏ mà nhô lên, nam nhân đem nó nắm ngón cái xoay tròn áp tế, vật nhỏ đáng yêu nhảy đánh không ngừng, mẫn cảm yếu ớt âm hạch bị tập kích. Lâm Khả ngài tự nhiên mà vậy phát ra một tiếng dâm kêu. A, người xấu a, không cần, ân, nga, a, hô, cự thở hổn hển trong chốc lát, nguyên lai thúc thúc đã sớm, đã biết, chán ghét, a, tiểu tao hóa, người mỗi lần câu dẫn thúc thúc thúc thúc đều biết, trách ta, đều do ta, để ý đồ vật quá nhiều, về sau sẽ không, về sau chỉ để ý ngươi, thúc thúc tao bảo bối nhi. Nam nhân hướng nàng biểu lộ cõi lòng nói chính mình hối ý, là thúc thúc. Ra vẻ đạo mạo, thúc thúc đã sớm muốn làm ngài ngài, tưởng chơi ngài ngài nộn vú, tưởng thao ngài ngài tiểu tao bước. Hôm nay cuối cùng là bị thúc thúc làm tới rồi. Thúc thúc chết cũng không tiếc, Kỳ Lăng Giang vê khởi âm đế lôi kéo. Ý xấu đùa bỡn tiểu mầm nhi, ngoài miệng gặm thiếu nữ vú. Trắng nõn sạch sẽ béo đoàn nhi bị hắn làm cho hồng một khối tím một khối. Trình ưng hắn theo như lời dâm ngữ, Lâm Khả ngài vặn vặn eo thon nhỏ tránh né nam nhân xấu xa mà. Ngón tay, ngài ngài cũng tưởng bị thúc thúc thao. Ngô a a, trong mộng mơ thấy thúc thúc, tỉnh liền thật là khó chịu. A, hắn kỹ xảo quá hảo. Trên tay mỗi một chút đều có thể làm cho nàng run rẩy không thôi. Nam nhân liệt khởi khóe miệng cười. Nhà hắn tiểu cô nương thật là quá dâm đãng. Miệng thành thật thân thể cũng thành thật. Phát tao ra tới tao thủy 10 dặm ở ngoài đều có thể nghe được đến tao mùi vị. Lãng bảo bối nhi. Về sau muốn thao liền tìm thúc thúc ân. Biết không? Hắn thay đổi trên tay chỉ pháp. Ngón trỏ cùng ngón áp út ấn ở hoa môi vuốt ve. Ngón giữa tham nhập phát ra u hương đường hầm. Di chuyển chậm đầy ra tầng tầng lớp lớp mị thịt hảo phương tiện đợi chút hung khí tiến vào. Hắn ngón giữa so mặt khác đầu ngón tay muốn trường một ít. Cũng bởi vì ái dịch đủ nhiều không như thế nào lao lực liền đỉnh tới rồi so thâm nơi. Dị thường đồ. Vật chọc đến Lâm Khả ngải hừ hừ kêu. Tay nhỏ đáp ở nam nhân trên vai nhéo nam nhân lỗ tai, ân. Đã biết, hiện tại liền phải thúc thúc thao. Không cần ngón tay muốn đại dương vật. Dâm đãng thiếu nữ chính là một khắc đều chờ không kịp yêu cầu nam nhân xỏ xuyên qua mà không phải. Tán tỉnh, muốn nói Kỳ Lăng Giang đó là rất sợ bị thương nàng. Thà rằng chính mình chịu đựng sinh lý tra tấn cũng muốn làm nàng thoải mái dễ chịu hưởng thụ tình ái. Thiên này tiểu nha đầu còn không chịu cảm kích, ngoan. Thúc thúc sợ ngươi đau, lại ướt một chút thúc thúc liền cho ngươi, nói xong. Thiếu nữ bụng nhỏ trừ trừ, phun ra một đợt dâm lãng chất lỏng, không hề dấu hiệu nghênh đón cao trào, tiểu dâm hoa. Thúc thúc liền sờ soạng âm đế ngón tay còn không có ở bên trong động đâu. Liền phun, tao hóa. Biết bảo bối của hắn là cái tao hóa. Không nghĩ tới sẽ như vậy tao. Mới vào một ngón tay liền hướng hắn cúi đầu xưng thần. Thiếu nữ đầu nho nhỏ. Bãi lên cùng chống bỏi dường như. Linh tú phát đi theo cùng nhau ném động nói. Thúc thúc còn hôn ngày ngày vú. Cho nên chịu không nổi. Đủ ướt đâu a? Ân. Đại dương vật thúc thúc nhanh lên. Hắn nếu là lại không động thủ. Tham ăn thiếu nữ liền phải áp đảo hắn ngồi trên đi. Kỳ Lăng Giang nâng lên nàng một chân khiêng trên vai. Một tay đỡ lấy dương vật chọc chọc thiếu nữ nhập khẩu. Hảo hảo hảo, thúc thúc lập tức tới. Không gọi tiểu lãng âm hộ sốt ruột chờ. Hiển hách hùng phong đại triển. Tiểu huynh đệ hãy còn là lợi kiếm, dâm thủy đủ nhiều. Kính nhi còn không có xử liền nương bôi trơn độ trực tiếp đẩy đến chỗ sâu trong. Phụt một tiếng giống trong sông rớt vào cục đá kinh khởi một mảnh bọt nước. Bắn được đến chỗ đều là, a, nam nhân phát ra một tiếng thở dài an ủi. này Ôn Nhu Hương là hắn tương tư đã lâu thương nhớ đêm ngày địa phương. Nàng kiều tiếu, nàng khẩn trí, hương mềm đại nãi nhi, khẩn trí tiểu nộn bức, ái đến không thể dừng tay. Nàng hết thảy đều có thể làm hắn đánh mất toàn bộ lý trí, hắn cương ngạnh. Nàng nhu mỹ, thượng đế vì hai người lượng thân định chế ăn ý độ, hắn trong lòng kích động. Nàng cũng không có hảo đi nơi nào, a ân, a vào được, a nga a thật lớn, ân, đại dương vật căng đến hảo trướng, a ân a. Cuối cùng thanh âm cuối thượng kiều, một loại nữ tính mị cảm hồn nhiên thiên thành, Lâm Khả Ngài chỉ cảm thấy đến nam nhân dương vật như là một cây thô cứng gậy gộc giống nhau đâm đến chính mình trong thân thể. Huyệt bên trong bị căng đến trướng trướng mà sẽ làm nàng có chút xuyễn bất quá tới khí. Nhưng khoái cảm cũng đồng dạng ôm lấy nàng đi tới. Thoáng không khỏe ở nam nhân nhẹ nhàng thọc vào rút ra hạ bị tình chiều bao phủ, nga, a, thúc thúc, thúc thúc, a, thô thô, đại dương vật, ân, nha, a, thúc thúc, a, muốn mệnh, nha, a, thúc thúc, a, ân, a, ai ra, tiểu nộn bức phải bị làm, nha, a. Hỏng rồi, hỏng rồi. A ân a. Thúc thúc nhẹ điểm, nhẹ điểm. A a ân nga nga. Dâm đãng mà thiếu nữ trường một trương hồn nhiên khuôn mặt mị ngâm cầu nam nhân nhẹ chút. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.